Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4214, Tiên Vương Kinh, đây cũng quá khủng bố, chư thiên vạn tộc cường giả đều run rẩy, cảm giác được rõ rệt đạo thiên đế sức mạnh, thậm chí thời khắc này bọn họ cảm giác toàn bộ vũ trụ đều là đạo thiên đế, toàn bộ chư thiên đều là đạo thiên đế. Thời khắc này đạo lăng khí tức xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao, xúc động 3000 vũ trụ mới thôi nổ vang, chập trùng, hắn mạnh mẽ liền giống như chư thiên biển sao hiện tại chúa tể. Có thể bất cứ lúc nào nắm giữ chư thiên biển sao đại đạo lực lượng, đạo lăng tu luyện động tĩnh càng kinh thế hãi tục, hắn cướp đoạt vô thượng tạo hóa. Đánh cắp thiên địa vũ trụ mật lực, hấp thu chư thiên đại đạo lực lượng, cường thịnh tự mình, vô liêm sỉ, hỗn độn thiên ma bọn họ đều trợn tròn đôi mắt, đạo lăng đem bọn họ làm cái gì, liền như vậy ngông nghênh tu luyện, căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng, đây là đối với bọn họ làm nhục, từng cái há có thể nuốt xuống cái này lửa giận. Nhưng là bọn họ có thể làm gì? Quấy rầy đạo thiên đế tu luyện, đây chính là đang chọc giận đạo lăng. Lấy hắn cường thịnh thời đại chiến lực, khẳng định có thể liều mạng cấm kỵ bá chủ. Bọn họ có thể không có quên, hiện tại huyền hoàng một mạch còn có 2 cái bá chủ. Hỗn độn cấm khu hiện tại chỉ có 5 đại bá chủ. Hằng cổ tiên vương cũng không phải tiên vương. Bây giờ cùng đạo thiên đế khai chiến đối với bọn họ căn bản không có lợi. Lâu dần, chư thiên vạn tộc đều quen thuộc. Đạo lăng khí tức cố nhiên cường thịnh đến chấn thế, hùng vĩ đến chống ra đại vũ trụ. Nhưng là còn chưa tới quấy rầy bọn họ tu luyện cấp độ. Mênh mông vực ngoại tinh không, khi thì đen kịt. Đạo lăng hấp thu động tĩnh quá kinh người, thôn phệ đếm không hết vực ngoại thần lực chi nguyên, bù đắp tự mình gốc gác, cấm kỵ chính là cấm kỵ. Đạo lăng không thể không cảm thán, hắn hiện tại tu luyện động tĩnh vượt qua trước đây gấp mấy chục lần. Vốn cho là cần mười mấy năm mới có thể bù đắp hao tổn, không nghĩ tới vẻn vẹn nửa năm trôi qua. Hắn liền so với trước đây cường thịnh một đoạn, hắn ở lĩnh vực này còn có to lớn trưởng thành không gian. Từ từ, đạo lăng rơi vào ngộ đạo bên trong, hắn bản thể vẫn là ngồi xếp bằng ở bổ thiên tinh không bên trong. Cái này sắc thái sặc sỡ trong thế giới, vạn giới lực lượng hiện ra, đang theo đạo lăng mạnh mẽ, vạn giới sức mạnh cũng bắt đầu tăng cường. Đây là đạo lăng sáng lập ra vũ trụ tinh không, lấy vạn đạo mở ra vạn giới hợp nhất hóa thành tiên khung vũ trụ, đáng sợ khí tức ở chư thiên biển sao trong vũ trụ dập dờn. Tiên khung vận chuyển, giống như ngàn tỷ vạn sấm sét ở nổ vang, kinh động cửu thiên thập địa, khủng bố khí lưu bài sơn đảo hải vậy quét ngang mà ra. Đáng ghét. Hỗn độn cấm khu trên dưới run rẩy, đạo thiên đế so với nửa năm trước càng mạnh hơn, quả thực chính là tiên vương ngồi xếp bằng ở trong huyền hoàng vũ trụ. Các loại sức mạnh hủy diệt cội nguồn, để bọn họ hô hấp trầm trọng, trong bổ thiên không gian đại đạo luôn âm rung động ầm ầm. Một phần lại một phần tiên kinh khắc lại mà ra, đây là đạo lang vạn đạo kinh. Hắn hiện tại nắm giữ đại đạo, đứng ở bên trên đại đạo, vạn giới đỉnh cao nhất, đem suốt đời tâm huyết đều viết xuống, chuẩn bị chuyển thừa tiếp. Tương lai tuy rằng đạo lăng không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn đi lên chính là một cái tiên vương con đường. Nhưng là một vốn có thể chứng đạo tiên vương kinh, đạo lăng tiêu tốn dòng dã 3 tháng. Mới đưa vạn đạo kinh sắp xếp xong xuôi, khắc lại mà thành, tiên vương kinh xuất thế thời khắc, vũ trụ rơi ra vô tận dáng lành, 7 màu tường vân ngang trời, đại đạo đều đang nổ vang. Đạo Lăng bế quan một năm, thu hoạch quá lớn, mà đem vạn đạo kinh truyền thừa xuống. Đạo Lăng lại đi rồi một chuyến thập giới. Thập giới bị Đạo Lăng giấu ở vũ trụ khu vực biên giới. Hắn tự mình ra tay, gia cố thập giới phong ấn, lấy tự thân mạnh nhất tinh huyết, đem toàn bộ phong ấn cường đại đến cường thịnh thời đại. Đáng sợ như thế phong ấn, đừng nói là cấm kỵ bá chủ, dù cho là tiên vương đều chưa chắc có thể trong thời gian ngắn sụp ra. Đây chính là lão đại ca bọn họ cộng đồng gia trì phong ấn. Thiên đế đến rồi, thập giới bên trong có một ít thiên đình nhân mã, thậm chí Đạo Lăng lão huynh, đệ Thiên Long Mã cùng Xích Hỏa Linh Điểu đều ở nơi này. Đây là một cái cùng thế đi tranh thế giới, cực đạo vũ trụ trong này, càng là phong ấn một nhóm thiên đình huyết thống mạnh nhất dòng dõi. Đạo Lăng không yên lòng, sợ vạn đạo kinh có sai lầm, tự mình ra tay đem vạn đạo kinh khắc vào thập biến chân long trong đầu. Có thể thấy được Đạo Lăng đối với thập biến chân long coi trọng trình độ. Xem ra thật đến sống còn bước ngoặt. Thiên Long Mã nói rằng, Đạo Lăng đem vạn đạo kinh phong ấn tại thập biến chân long trong đầu. Đây là lo lắng chết trận, truyền thừa mất đi, làm xong tất cả những thứ này. Đạo Lăng thở dài, ngày nghỉ hắn thật chết trận. Tương lai toàn bộ chư thiên vũ trụ sẽ như thế nào là một ẩn số. Rất khả năng bọn họ lưu lại thập giới cũng sẽ bị phát hiện. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Đạo Lăng hai mắt dựng lên ngập trời chiến hỏa. Một khi thua, nên cái gì đều không còn. Công dã tràng, một cái lại một chủng tộc sẽ theo bọn họ bắt đầu chôn cùng. Đạo Lăng trở về thiên đình, được một chuyện thay đổi sắc mặt. Vũ trụ biên giới trong bóng tối vô tận, quả nhiên đào móc ra một ít không trọn vẹn vũ trụ. Là khai thiên cổ sử vỡ diệt các loại vũ trụ. Những vũ trụ này cố nhiên vỡ diệt, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, dựng dục ra rất nhiều tạo hóa đi ra. Hơn nữa những này không trọn vẹn cổ xưa trong vũ trụ, có khai thiên cổ sử hoàn cảnh, đây mới là trọng yếu nhất. Tiên tộc thủy tổ cùng hoàng tộc thủy tổ bỏ bao nhiêu công sức. Hai đại tiên vương thực tại đáng sợ. Hình Thiên nói rằng, hắc ám quá mênh mông, vô cùng vô tận, tràn ngập tử vong, tiên vương đều rất khó sống. May là bọn họ bản mệnh chí bảo vẫn còn, ở trong bóng tối mở ra một ít đường nối đi ra. Bất quá bọn hắn trước đây thăm dò quá, bằng không không sẽ thuận lợi như vậy, ở trong bóng tối sưu tầm không trọn vẹn vũ trụ. Quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi, không có tiên vương dẫn dắt ai dám đi. Năm đó hằng cổ tiên vương ở vũ trụ khu vực biên giới cũng không dám xông loạn. Xem ra bọn họ trước đây liền chuẩn bị quá. Đạo Lăng quyết định thật nhanh, đi rồi vũ trụ khu vực biên giới đi một chuyến. Bóng tối vô cùng vô tận trong tinh vực, mở ra một cái cổ lộ, tiêu tốn đánh đổi cực kỳ vang dội. Những thứ này đều là hai đại tiên vương lấy ra. Bọn họ cũng nghĩ thử vận may sưu tầm một ít tạo hóa. Nơi này quá mênh mông, lấy Đạo Lăng tốc độ tiêu tốn nửa ngày thời gian, vừa mới đến chỗ cần đến. Trong bóng tối vô tận, một cái tàn tạ vũ trụ treo lơ lửng ở đây. Đâu đâu cũng có thời không khe lớn, xông vào trong vũ trụ này. Đạo Lăng có thể cảm giác được vũ trụ này năm đó hùng vĩ. Mặc dù là sụp đổ, nhưng là trong vũ trụ còn tồn tại một ít sức mạnh. Đây là khai thiên cổ sử sức mạnh. Đạo Lăng cùng hai đại tiên vương chạm trán. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, muốn mở ra một cái lại một cái không trọn vẹn vũ trụ, tiêu tốn đánh đổi lớn vô cùng. Nhất định phải đào móc ra những vũ trụ này tàn dư tiên tàng. mới có nội tình hoàn thành kế tiếp mở ra. Ầm ầm, đạo lăng biến mất rồi, xông vào trong bóng tối, tựa hồ rơi rụng ở hắc ám nơi. Mặc dù là đạo lăng đáng sợ khí tức, ở trong bóng tối cũng rất khó bạo phát động tĩnh quá lớn. Thực sự là ước ao, hắn liền hắc ám thiên phạt đều có thể vượt qua. Ở trong hắc ám vũ trụ đạo thiên đế không sẽ tao ngộ quá to lớn hiểm ác, hay đại tiên vương nhìn đạo lăng biến mất địa phương thổn thức không ngớt. Đạo lăng đã biến mất không thấy hình bóng, ở mênh mông hắc ám trong tinh vực, dường như rồng về biển lớn, thả ra vô cùng vô tận khủng bố khí lưu. Ầm ầm ầm, nơi này không hề có sự sống tung tích. Đạo lăng khí thế ở đây bạo phát, thức tỉnh, đường tu luyện của hắn đã bắt đầu rồi. Đạo lăng thân thể khôi phục, biển bản nguyên vận chuyển, hỗn độn thiên tinh đan dệt, thôn hấp thời khắc. Bóng tối vô cùng vô tận sức mạnh tụ hợp vào trong thân thể của hắn. Loại sức mạnh này, ai có thể hấp thu? Nhưng là đạo lăng có thể. Đạo lăng cảm thấy hắn kỳ ngộ đến rồi. Ở trong bóng tối thôn phệ vô tận cội nguồn sức mạnh. Thậm chí còn có thể lùng bắt đến không trọn vẹn vũ trụ tung tích. Cảm ngộ loại này vũ trụ sức mạnh. Vì hắn tương lai tiên vương con đường làm chuẩn bị. Hết chương.